Chương 5, cướp vàng nóng sở vật vóp rủ tù e a. Suy nghĩ một chút, Vân cảm thấy hay là trước thử điều hiểu một chút, Vân Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, ta chính là ý dồn mạn, các ngươi không muốn cãi vả nữa, nếu không, hai người đều sẽ bị cấm nôn vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Thứ ngươi tên tạp chủng này mới vừa rồi cấm nôn bản vương nợ còn không có tính với ngươi đây lại còn dám uy hiếp bản vương ngươi là muốn chết sao? Thuần nhìn một cái, cũng là một cơn lửa giận xông thẳng lên đầu vàng nóng này, thật là ngạo mạn. Đến không biên rồi đang chuẩn bị cho vàng nóng một cái cấm nôn phần món ăn, thuần trong đầu đỗng nhiên nổi lên một cái phương pháp kỳ diệu vàng nóng đích xác là trong anh linh đỉnh phong, nhưng là trên tay ta mảnh vỡ anh linh này ha ha. Lúc này coi như ngươi xui xẻo vẩn vương giả gánh vác đại thiên thế giới, nhìn ngươi khẩu khí lớn như vậy, có dám theo hay không ta ở trên chiến trường giả tưởng quyết một trận thắng thua vương giả gánh vác đại thiên thế giới, ha ha bọn ngươi phạm nhân dám can. Đảm khiêu chiến bản vương đã là tội không thể tha thứ nhưng là lần này bản vương cho ngươi một cơ hội, cùng bản vương ngang hàng đánh một trận liền để cho ta nhìn một chút ngươi sau cùng dãy rủa đi. Mặc dù bản vương cũng sớm đã biết kết cục nhìn thấy vô cùng thần bí nhân viên quản lý, lại có thể tự mình kết quả khiêu chiến cái này như bức rầm rầm vương giả, còn lại vài tên bảy viên tất cả đều là hết sức kinh ngạc. Ta chính là ý dồn mạn, nhân viên quản lý ngươi nhất định muốn đánh bể cái tên ghê tởm đó để cho hắn thật tốt học biết làm người tác giả độc nhãn, làm cái gì người ngươi không bằng đem hắn trực tiếp băm thành thịt nhân bánh, làm thành mức thịt người. Sau đó chậm rãi toàn bộ ăn hết ta chính là ý dồn mạn, ách, cái này coi như xong đi, ta sợ đau bụng tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hừ, chúng ta ma giới người trong căn bản không yêu cầu thức ăn, dựa hết vào trong không khí ma làm liền có thể. Sinh tồn ta không làm người rồi, ta rất hiếu kỳ, thực lực của nhân viên quản lý rốt cuộc mạnh bao nhiêu có thể hay không trong nháy mắt giết hôn đả rắm thối này vương giả gánh vác đại thiên thế giới, hừ hừ. Rốt nát ngu dân để cho các ngươi đều mở mang kiến thức một chút bản vương lợi hại rất nhanh, vườn cùng vàng nóng, đều tiến vào chiến trường giả tưởng. Để tỏ lòng công bình, vườn đem chiến trường giả tưởng địa hình thiết trí thành một thành phố bình thường. Tại đường phố một đầu, xuất hiện một cái ăn mặc kim sắc khôi giáp, tóc vàng đỏ đồng, uy phong lấm lấm nam nhân. Chính là anh hùng vương dịu gầm hắn nhìn lấy một ngoài 200 thước, một người cao cơ hồ vượt qua 2 mét, thon gầy tinh tế nam nhân. Trên mặt lộ ra cao ngạo kiêu ngạo nụ cười, ngươi ra hỏa giấu đầu lòi đuôi này chính là cái gọi là nhân viên quản lý sao cách gan mặc này thật đúng là thích hợp ngươi loại này không dám gặp người bọn chuột nhắt đây chỉ thấy trên đầu nam nhân thon gầy che lấp một khối trường bố, hoàn toàn đắp lại mặt mũi cùng cái hót, lại lấy che lấp thân thể trước mặt và phía sau. Phương thức treo rũ xuống tới, phía trên quấn lấy một đạo xiềng xích. Nhìn thấy nhân viên quản lý thân bí, ra sân sau lại là cách gan mặc này. Còn lại đang ở trong phòng phát sóng trực tiếp xem cuộc chiến bảy viên tất cả đều là ngạc nhiên. Ta chính là ý dồn mạn, không nghĩ tới nhân viên quản lý lại là loại bộ dáng này ừ, có chút thất vọng. Tác giả độc nhãn, rất bền chắc cơ thì đây, thật muốn bóp bóp nhìn. Ta không làm người rồi, ha ha, không phải là nếm thử một chút nhìn sao lúc này, sử dụng mảnh vỡ anh linh, hóa thân làm nam nhân thon gầy vẩn khẽ cười một tiếng, đại danh đại đỉnh anh hùng vương. Nguyên lai chỉ biết động miệng lưỡi sao vàng nóng lông mày nhướng lên, để cho vốn thụ ngưỡng mộ bản vương cùng ngươi tạp chủng này đứng ở trên cùng một mảnh đất. Phần bất kính này đã là tội đáng chết vạn lần tại hắn nói chuyện đồng thời, trong không gian bốn phía vẩn sáng lên vô số màu vàng rung động, từ bên trong toát ra đại lượng lóe sáng bảo cụ giống như rừng thương một dạng đem hắn trùm lên bên trong vàng nóng dùng nhìn lấy rơi vào bấy dập con mồi ánh mắt, nhìn lấy vẩn nói một cách lạnh lùng. Có thể có chăn chối vẫn không nói một lời, đưa ra bàn tay phải, bàn tay hướng lên trên, hướng hắn làm ra một cái khiêu khích động tác. Tìm chết vàng nóng tâm niệm vừa động, vô số bảo cụ giống như đạn súng máy như vậy theo kim sắc trong rung động bắn ra, lấy mấy chục, mấy trăm, mấy ngàn làm đơn vị đại lượng bảo cụ, hướng về vẫn không ngừng đánh tới những bảo cụ này trong, bao gồm đổ lòng trường đao, diệt thế ma kiếm, chém chết anh hùng trường thương. Nhìn thấy quang cảnh kinh người như vậy, các bảy viên đều là hít vào một ngụm khí lạnh, liền ngay cả trước sau như một không thèm quan tâm tạ cả nạ xỉ dịp cả sắc mặt đều thay đổi. Đây chẳng lẽ là ma pháp vẫn là hình chiếu 3D rầm rầm rầm vô số bảo cụ rơi xuống, kích thích to lớn bụi mù khủng bố sóng trùng kích cuốn sạch rộng mộ. Thấy một màn như vậy, đi ổ cũng không nhịn được trong đầu nghĩ, nhân viên quản lý đó sợ rằng liền một khối thịt mảnh cũng sẽ không còn dư đi. Nhưng khi bụi mù tan hết, liền ngay cả con ngươi của vàng nóng, cũng là rụt lại chỉ thấy ẩn không bị thương chút nào đứng ở vô số do bảo cụ xây lên bên trong ngọn núi nhỏ gian, chính như không có chuyện gì xảy ra vỗ vào trên người trưởng bố lên bụi đất. Ta chính là ý dôn mạn, chuyện này nhân viên quản lý chẳng lẽ nắm giữ thân thể của hột sao tác giả độc nhãn, ta coi như cả cụ dạng hóa, đối mặt loại này thế công chỉ sợ đều muốn đưa mệnh. Ta không làm người rồi, liền bất tử thân của ta đều gánh không được đi, nhân viên quản lý thật là sâu không lường được. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hừ, ở trước mặt tà vương chân nhãn của ta, cái gì công kích đều là vô dụng. Hắc hắc hắc ha ha ha ha ha là che lấp đầu trong trường bố, chuyên gia vẫn rõ ràng ẩn chứa rêu cợt ý vị tiếng cười. Có gì đáng cười vàng nóng không chút biểu tình hỏi. Thật yêu á vẫn nói một cách lạnh lùng, liền chỉ hiểu được loạn xạ đem vũ khí ném ra à còn không bằng giải đem cắt đi rút ra người kho hàng chỗ sâu nhất thanh kiếm kia đi, như vậy thì ngang nhau rồi. Sơ vật bóp rủ tủ EA liền tương đương với phân thân của ta, cũng không phải là đối với ngươi yếu giống như ngươi vậy sử dụng kiếm vàng nóng thật giống như tuyên ngôn tựa như nói, chứng minh cho ta xem đi, chứng minh ngươi là có tư cách bái yết. Sơ vật bóp rủ tủ EA cường giả quả thực ngu xuẩn rõ ràng rút ra còn miễn cho khỏi chết. Vân nhỏ giọng thầm thì một câu, sau đó, theo rít lên một tiếng, ngang hông hắn một sợi dây lưng phát ra tia sáng kỳ dị, tại tia sáng nổi bật xuống. Khí thế của hắn bỗng tăng lên gấp mấy lần lại có lực lượng như vậy vàng nóng khẽ nhíu mày một cái, nếu gạt tóp bẫy bị lòn đối với người này không có hiệu quả, đối phương lại bộc phát ra thực lực khủng bố, nếu như thoáng cái bị hắn tập kích đến bên người, nói không chừng chính mình thật sẽ tao ngộ nguy hiểm không có cách nào, ai kêu vàng nóng còn có một. Cái ngoại hiệu kêu tuổi trỏ vương đây tại trong gù bờ vê đút, ký dịu vừa cận thân liền chặt hắn tuổi trỏ cũng được. Hôm nay liền để ngươi tạp chủng này mở mang kiến thức một chút trên đời mạnh nhất bảo cụ trong tay vàng nóng xuất hiện một thanh kim sắc chìa khóa, sau đó một đạo hồng quang nhấp nhoáng, hắn dùng chìa khóa mở ra trong hư không kho vũ khí, cử ra một thanh kiếm. Thanh kiếm này thân kiếm do ba cái hình trụ tạo thành, giống như cối xay chậm rãi chuyển động, ma sát, xoay tròn, tỏa ra ra không thể lường được phình to ma lực vàng nóng tung tiếng cười dài. Ta muốn đem ngươi ngay cả cùng thế giới hư ảo này cùng nhau nhất đao lưỡng đoạn ở chỗ này đan dệt ra nguyên sơ địa ngục. Nhìn thấy thanh kiếm này, trong mắt ẩn lộ ra mừng rỡ cùng khát vọng, tinh tú khai tịnh phân rẽ đất trời Inuma Elis, từ nay về sau, ngươi chính là của ta rồi tiếp chiêu đi ở sở tờ hốc thè. Sẽ lẹ sở ti ô huyền dịn ca nầy sần vẹn đỏ ra gì nầy sần, vẹn đỏ ra.